Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, từ hôn cũng là ta lui các ngươi. Đều cút ngay cho ta. Nhìn cái gì vậy? Tất cả cút. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu là chân nộ, trực tiếp đẩy ra đám người hướng chen vào Nam Tước phủ. Ái nhân Tư Đế quốc đều nhanh đánh tới. Phong Diệp Trấn lập tức liền muốn thất thủ. Còn có cần phải tôn trọng Nam Tước phủ người sao? Cơ hồ tất cả mọi người là cái này lý niệm. Đường Tiếu sau khi đi đằng sau liên tiếp tiếng nghị luận. Cái này chân lý tiểu tử, mặc dù bình thường đối tất cả mọi người không sai, nhưng hắn mấy cái kia vị hôn thê là thật có thể dày vò người. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lần này cái này rùa đen vương bát đản là khi định đi. Nói những này còn có cái gì dùng? Chúng ta Phong Diệp Trấn đều nhanh không có nhanh dọn dẹp một chút đào mệnh a. Vượng Tài đi ở phía sau nghe tiếng nghị luận là giận mà không dám nói gì. Ai bảo bây giờ Nam Tước phủ đã thất thế. Xuyên qua sân Đường Tiếu đi thẳng tới phòng khách. Trong đại sảnh cái này náo nhiệt. Lúc đầu trống trải đại sảnh bây giờ chiếm hết người. Nam Tước ngồi tại chủ ngồi lên. Bên trái đứng đấy Aubrey. Bên phải đứng đấy Betty. Nam Tước dù sao cũng là đi lên chiến trường chân hán tử. Ngồi tại chủ ngồi lên rất yên tĩnh. Căn bản không đem phía dưới đứng người để vào mắt. Aubrey cũng không có biểu tình gì. Ngược lại là Betty biểu lộ vô cùng phức tạp. 7 phần chán ghét cùng căm hận. 3 phần hâm mộ. Đến bây giờ Đường Tiếu còn nhớ đến lúc ấy mình đính hôn thời điểm Betty thế nhưng là vài ngày không để ý tới mình. Betty ưa thích mình Đường Tiếu là biết đến. Ngoại trừ người một nhà, phía dưới còn đứng lấy 7 cái thiếu nữ. Xem xét chính là mình cái kia đáng chết 7 cái vị hôn thê. Cho đến bây giờ, nói thật Đường Tiếu ngay cả tên của các nàng đều không có nhớ kỹ qua. Coi như nhớ kỹ một nửa cái cũng không rõ ràng lắm. Giống như có một cái gọi là Aina. Sở dĩ nhớ kỹ nàng là bởi vì lúc ấy tại Phong Diệp Trấn ngoại tình đến nàng. Nàng hôn mình một ngụm. Cũng chính là cái này nữ nhân đáng chết cướp đi nụ hôn đầu của mình. 7 cái thiếu nữ bên người đều đứng đấy mấy vị đã có tuổi người. Xem xét liền là cha mẹ của bọn hắn. Ngọn gió nào đem các ngươi 7 vị thổi tới. Rất nhàn a đều tới. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu âm dương quái khí nói xong. Tiện tay rời cái ghế ngồi vào Nam Tước bên người. Nam Tước không nói gì. Tại Nam Tước xem ra Đường Tiếu đúng là trưởng thành. Có một số việc còn là chính hắn giải quyết tốt. Đều câm. Nói chuyện a, không nói lời nào chờ lấy ăn cơm buổi trưa sao? Đường Tiếu trong lời nói tràn đầy trào phúng. Betty đi đến Đường Tiếu phía sau. Tay bỏ vào Đường Tiếu trên bờ vai. Chân lý, ta hôm nay liền là đến cùng ngươi từ hôn. Chấm ngoặc kép, cái thứ nhất mở miệng chính là Aina. Cũng chính là cái kia cướp đi mình nụ hôn đầu tiên nên nữ nhân chết tiệt. A, Đường Tiếu lên tiếng, ngươi a, ta cũng là, nếu như Đường Tiếu nhớ không lầm cô bé này gọi Duy Văn. Dáng người là không thể chê, khuôn mặt nhỏ dáng dấp cũng xác thực tuấn tú. Mặc dù mặc trên người chính là không có màu sắc áo vải phục, nhưng y nguyên rất đẹp. Cái này chẳng những là một cái chiến hỏa liên thiên thời đại, càng là một cái quý tộc đẳng cấp phi thường nghiêm khắc thời đại. Chỉ cần là bình dân đều không cho phép ăn mặc có màu sắc quần áo. Các nàng đều là đến từ hôn ngươi cũng là đi. Đường Tiếu lại xoay mặt hỏi hai vị khác thiếu nữ. Cái này hai thiếu nữ là một đôi tỉ muội, cùng một chỗ nhẹ gật đầu không nói chuyện. Tốt, rất tốt, vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Khó đến vào đầu riêng phần mình bay. Tốt, rất tốt, Đường Tiếu cười lớn vỗ tay. Giống như bị từ hôn không phải mình mà là người khác. Tất cả mọi người làm không rõ ràng Đường Tiếu trong hồ lô mua thuốc gì. Aina xem ra liền là cái mạnh mẽ chủ. Mặc dù dung mạo xinh đẹp vóc người nóng bỏng. Nhưng nói chuyện xác thực mang theo một cỗ chơi liều. Cái gì vợ chồng? Lão nương lúc nào cùng ngươi kết hôn? Hôm nay hôn ước này giải trừ không giải trừ ngươi nói không tính. Lúc đầu cái này 7 cái thiếu nữ không ai che đậy. Đều là hèn mọn phát dục. Kể từ cùng mình đính hôn về sau bắt đầu lãng. Bây giờ nói chuyện căn bản chính là không biết lớn nhỏ. Ai cũng không để vào mắt tốt như chính mình vô địch. Các nàng ngày bình thường làm sự tình đường tiếu như thế nào lại không biết đạo. Nam tước đâu chịu nổi loại này khí. Bị một cái hương dã nha đầu chỉ vào cái mũi mắng. Nam tước biến sắc liền muốn đứng lên. Đường tiếu vượt lên trước đứng lên ra hiệu nam tước ngồi xuống tự mình giải quyết. Ai na đúng không? Đi đến ai na bên người đường tiếu hỏi nói. Người muốn thế nào? Ta nhưng nói cho ngươi. Hiện tại các ngươi nam tước phủ tự thân khó đảm bảo. Nhanh cùng lão nương giải trừ hôn nhân. Lão nương nhưng muốn chạy trốn lấy mạng. Ta cũng không cùng ngươi chết tại cái này. Ai na ngửa mặt lên. Dùng cái mũi nói chuyện. Ba. Đường tiếu một bạt tai quất tới. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tại bọn hắn trong ấn tượng đường tiếu liền là một cái văn văn nhược nhược. Tuyệt đối sẽ không làm ra động lòng người sự tình. Hôm nay là thế nào? Nam tước nhìn âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình này nhi tử quả nhiên trưởng thành. Người muốn giải trừ hôn ước. Người nghĩ thì hay lắm. Nghe xong đường tiếu nói như vậy Aubrey liền muốn đi lên nhắc nhở đường tiếu. Loại nữ nhân này căn bản không xứng đến nam tước phủ. Đường tiếu khoát tay chặn lại ra hiệu Aubrey dừng lại. Các ngươi đều muốn hủy hôn đúng không? Các ngươi từ hôn nghĩ cùng đừng nghĩ. Vượng tài, đi thôi bên ngoài vây quanh xem náo nhiệt đều bỏ vào đến. Để bọn hắn trong sân nhìn. Mặc dù không rõ đường tiếu muốn làm gì. Nhưng vượng tài vẫn là đi. Chỉ chốc lát nam tước bên ngoài phủ mặt vây người đều tiến vào sân. Đều đi ra. Đường tiếu chỉ vào 7 cái thiếu nữ giống nói. Người trong đại sảnh đi theo đường tiếu đều đi tới trong viện. Lúc này trong viện là tương đương chen chúc. Các ngươi 7 cái muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Ta sẽ không đồng ý. Nhưng, ta nói cho đúng là. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Không biết đạo đường tiếu muốn nói gì. Converter, hố, com, hôm nay ở chỗ này. Ta, nam tước phủ đại thiếu gia chân lý. Rốt cục nhận rõ cái này 7 cái thế lực nữ nhân. Để các nàng gả vào ta nam tước phủ liền là bại hoại môn phong. Hủy hoại ta nam tước phủ vinh quang và danh dự. Vì vậy hôm nay ở chỗ này ở trước mặt mọi người ta muốn cùng cái này 7 nữ nhân giải trừ hôn ước. Từ đó cùng các nàng đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Đường tiếu nói xong tự giễu cười cười. Hiện tại hiểu không? Muốn hủy hôn cũng không phải ngươi lui ta. Mà là ta lui ngươi. Bởi vì các ngươi căn bản không có bất luận cái gì mặt bài. Một đám tiểu nhân vật mà thôi. Đường tiếu nói xong đi tới nam tước bên người. 7 cái thiếu nữ khí sắc mặt tái xanh. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới đường tiếu sẽ làm như vậy. Vốn cho rằng khí số đã hết nam tước phủ sẽ không làm cái gì. Không nghĩ tới đường tiếu sẽ đến chiêu này. Phụ thân đại nhân, chân lý dạng này giải quyết ngài còn hài lòng. Nam tước vui mừng mắt nhìn đường tiếu. Ân, chẳng những bảo vệ nam nhân tôn nghiêm. Ngay cả chúng ta nam tước phủ mặt đều bảo vệ. Rất không tệ. Người trưởng thành. Cảm ơn phụ thân đại nhân khích lệ. Mấy người các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau mau cút. Đường tiếu chỉ cổng để 7 cái thiếu nữ cùng người nhà của các nàng rời đi. Phía dưới bình dân đã sớm sôi trào. Đã từng thụ cái này 7 nữ nhân bao nhiêu vũ nhục. Bao nhiêu khi dễ. Hôm nay đã các nàng cùng nam tước phủ cắt đứt liên hệ. Không có chỗ dựa, không có lý do không báo thù. Đường tiếu đứng tại cửa đại sảnh liền nhìn xem phía dưới loạn thành một bầy bình dân. Kỳ thật hắn đã sớm liệu đến kết quả này. Không đợi 7 cái thiếu nữ cùng người nhà của các nàng ra nam tước phủ tức giận quần chúng đã nhịn. Được, người nào luân đạo đức, cái gì không đánh nữ nhân. Đối với một chút hương dã thôn phu tới nói có thể xuất khí là được. Không biết ai tới trước một cước. Tức giận quần chúng trực tiếp xông tới. 7 cái thiếu nữ cùng người nhà của các nàng trong nháy mắt bị 7 người bao phủ. Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. TIUYENCV.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.